Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 186. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Kỳ Thắng Phong tiếp tục vẽ một nét lên không trung. Một cánh cửa khổng lồ xuất hiện chặn trước mặt hắn và Đại Phong Hỏa Luân. Cánh cửa khổng lồ run rẩy, dường như khó mà ngăn được sức mạnh của Đại Phong Hỏa Luân. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong đại biến. Lúc này hắn vẫn đang điều mạng đối với hồ lô tiểu kim cương, không ngừng kết ấn đánh lên người của nó, chuẩn ném hồ lô tiểu kim cương ra phía sau. Pháp tướng sau lưng của hắn vươn một tay, cầm một chiếc thanh sắc minh luân cổ quái, khiến cho người ta khó đoán công dụng thật sự. Trên minh luân không ngừng tràn ra từng đợt ma hạ cổ tự. Từ minh luân, từng âm thanh rít gào vang lên. Trên không trung cũng xuất hiện một thân ảnh minh luân khổng lồ. Hồ lô tiểu kim cương vừa mới bị ném ra ngoài, liền bị minh luân đâm trúng. Cổ gần như bị chặt đứt phần nửa, cả đầu rũ xuống một bên. Cái gì? Cả Lý Vân Tiêu và Kỳ Thắng Phong đồng thời thét lên đầy khiếp sợ. Trong mắt đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên, tự hồ không thể tin nổi. Lúc này Kỳ Thắng Phong cuối cùng cũng ý thức được rằng dường như huyền khí của đối phương không hề thua kém mình. Uy lực của minh luân thế nào hắn đang gầy rõ nhất, cho dù là huyền khí cửu giai cũng không đỡ nổi một kích của nó. Thế nhưng hồ lô tiểu kim cương kia chỉ bị đứt một góc. Càng làm cho hắn kinh hãi là hồ lô tiểu kim cương lại đang hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Ký ức nguyên kim, bạc thiền hàn tinh thiết và cả thiền chiếu chuyết kim, không ngờ trong khôi lỗi kia lại có đủ cả ba vật đó. Hàn ý trong mắt của Kỳ Thắng Phong càng đậm, cắn chặt răng. Hắn chỉ liếc qua đã nhận ra được tài liệu luyện chế hồ lô tiểu kim cương, nhưng vẫn chưa nhận ra rằng hồ lô tiểu kim cương không phải là khôi lỗi mà là nửa thần nửa yêu. Cánh cửa đang ngăn Phong Hỏa Luân cuối cùng cũng bị phá nát, phong tỏa chi lực hóa thành lốc xoáy cuốn tới Kỳ Thắng Phong. Đồng thời trước người Lý Vân Tiêu xuất hiện từng điểm hàn quang, lấy ra 11 chuỗi bác thiền hàn tinh kiếm. Kiếm phù chưa bay ra mà đã khiến cho cả bầu trời biến thành màu vàng, có xu thế trảm thiên liệt địa. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói: có thể ép ta phải vận dụng hai kiện huyền khí tuyệt đỉnh, quả nhiên ngươi là đối thủ đáng sợ. Vốn dĩ hắn định lấy tư thái mèo vờn chuột, nhưng không ngờ càng đánh càng lâm vào khổ chiến. Minh Luân trong tay hắn khẽ động, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên giữa không trung, lập tức chấn nát kiếm phủ. Mà lượng thần bút trong tay Lý Vân Tiêu lại điểm xuống, vậy mà hiện ra một dải ngân hà kéo dài qua trời cao, đổ xuống phía Phong Hỏa Luân. Phong Hỏa Luân đụng phải ngân hà chỉ lực, lập tức bị chấn nát, hóa thành chân thân ngạc ngư. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh một tiếng, rồi để Dương Minh Luân lên. Ánh sáng màu xanh lóe lên, sắc mặt Lý Vân Tiêu hoảng hốt, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm gần với tử vong. Chỗ đáng sợ của Minh Luân không chỉ ở chỗ không gì không phá nổi, mà còn ở tốc độ trạng kích nhanh như tuấn gì. Nếu không đoán được quỹ tích trước của nó, tuyệt đối không thể né tránh. Ngay lúc nguy cấp, Giới Thần Vi hiện lên ngay sau lưng hắn, giúp cho hắn đỡ một kích của Minh Luân. Giới Thần Vi xuất hiện, thế giới lực diễn biến nuốt trọn tất cả. Thế giới chỉ được vừa mới được Giới Thần Vi diễn biến ra đã bị ánh sáng xanh của Minh Luân chém tới. Một lực phản chấn cực mạnh đẩy Lý Vân Tiêu lùi mạnh về phía sau. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong đại biến. Từ trước đến nay, Minh Luân đều là một chiêu tất sát. Vậy mà hôm nay đã xuất thủ hai lần đều không thành công, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Nội tâm của Lý Vân Tiêu so với Kỳ Thắng Phong còn kinh hãi hơn. Trong tay Giới Thần Vi không chỉ lưu quang tiểu thất, mà còn xuất hiện một vết nhạt phía trên. Giới Thần Bì cũng bị chém thương. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Nguyên khí nghịch thiên như thế, nếu Minh Luân lại chém xuống một kích nữa, bản thân biết trông đỡ thế nào đây. Kỳ Thăng Phong cũng âm thầm khổ sở, thôi động Minh Luân cần lực lượng cực lớn, đã vận dụng 3 lần với tình trạng thân thể hiện tại. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thôi động thêm 2 lần. Thế nhưng kiện huyền khí vô danh trong tay Lý Vân Tiêu lại vẫn bình yên vô sự dưới một kích của mình. Phải biết rằng hỗn hợp thiên chiếu truyết kim và bắc thiên hạn tinh thiết luyện thành hồ lô tiểu kim cương cũng suýt chút nữa bị chém đứt đầu. Lần này khiến trong lòng Kỳ Tăng Phong thấp thỏm không dám mạo hiểm thôi động mình luôn nữa. Ngay khi hai người không ngừng kiêng kỵ lẫn nhau, Ngạc Ngư trực tiếp đánh vỡ ngân hà. Các bầu trời ngân quang lấp lánh tiểu thất, chỉ còn lại một chút đỏ đá và đen. Ngạc Ngư quái gầm thét vài tiếng, nhìn chăm chăm Kỳ Tăng Phong không dám xông lên trước. Hiện tại ba quái vật vây quanh Kỳ Tăng Phong, không một con nào là loại bình thường. Huyền Đồ Kinh Vận Hống chính là một đường tiến dai, nhiều lần biến dị, bất khả thường nghị mới thành tựu cửu dài chỉ thực. Hồ lô tiểu kim cương và ngạc ngược quái thì càng khỏi phải nói. Cả thiên vũ giới không tìm ra được kẻ thứ hai. Kỳ Tăng Phong gương mặt ngưng trọng, ánh mắt quét qua ba quái vật, rồi dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Hắn hiểu, Lý Vân Tiêu mới là quái vật lớn nhất. Đột nhiên từ trên không trung truyền đến tiếng va chạm khe khẽ trong xiềng xích. Kỳ Tăng Phong một tay bấm quyết, quanh người hiện lên khí thể đen nhánh nhàn nhạt. Một cái xiềng từ đó xuyên qua, từng phòng quấn quanh bốn phía giống như tình vật. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút. Xiềng xích này chính là thứ ban đầu ở Hoa Long Trị dùng để khóa lại đế giả Ma Nguyên, cũng là vật mà hắn luôn muốn tìm kiếm. Ma Nguyên tỏa như một con trường xà rãy rủa trên không trung, một đầu rơi vào bàn tay của Kỳ Tăng Phong. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo, tay biến đổi quyết ấn, xiềng xích lập tức tản ra bao trùm phạm vi trăm mét, tỏa nhãn tinh vân. Kỳ Tăng Phong quát đến một tiếng, cả bầu trời cao ào ào rung động, vô số xiềng xích đèn phân chia thành từng lớp như mạng nhện tản ra. Trong nháy mắt liền kết thành một trận pháp cổ quái, đem cả người Lý Vân Tiêu vây khốn bên trong. Kỳ Tăng Phong lạnh lùng nói, Ma Nguyên tỏa này của ta, ngay cả ma chủ Ma Nguyên di lực cũng có thể khóa lại, không có ma lực chống đỡ, ta xem ngươi làm sao thi triển pháp tướng trần thần đây. Hắn chỉ quyết biến đổi, xiềng xích kết thành trận pháp lập tức ao ao thu nạp, trong nháy mắt đã đem Lý Vân Tiêu gói thành một cái bánh chừng lớn. Trên Ma Nguyên tỏa tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, ma lực quanh thân Lý Vân Tiêu như thủy triều rút lui, khắp người hắc sắc ma văn lần lượt biến mất, pháp tướng trần thần cũng theo đó khôi phục lại bình thường. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chăm Ma Nguyên tỏa. Ngoài màu đen nhánh, trên đó còn lấm tấm những điểm trắng, không biết được chế tạo từ thứ gì, trói chặt các bộ phận của hắn. Một cảm giác mát lạnh truyền vào ruột gan. Kỳ Tăng Phong gương mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, vốn ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng bây giờ đã từ bỏ ý định này. Giao thần quyết ở đây, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Ngươi sẽ không muốn ép ngươi thi triển luyện hồn chứ? Tuy ngươi có cửu giai hồn lực, nhưng hẳn là rất rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Lý Vân Tiểu nói, ta rất muốn biết Ma Nguyên toàn được luyện chế như thế nào, vì sao có thể khắc chế ma khí. Kỳ đại nhân có thể giải thích đôi chút cho ta được không? Trong mắt của Kỳ Tăng Phong lóe lên một tia tàn khốc. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu trong tình thế này vẫn bình tĩnh như thường, hắn càng tin chắc đối phương có định lực phi phạm, hoặc trong tay còn giữ con bài chưa lật. Muốn biết cũng dễ thôi, nhưng trước hết để ta phế đi võ đạo căn cơ của ngươi đã. Phía sau lưng hắn, trên một cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một khối như ý ngọc sáng bóng như nước, tuột khỏi tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới người Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu chợt biến đổi, chỉ nhìn thoáng qua đã biết như ý kia nên là bảo vật cửu giai, hơn nữa dường như thì đã là loại pháp bảo có hình dạng quái dị như vậy đều cực kỳ bất phàm. Hắn không dám chậm trễ, quát khẽ, nếu Kỳ đại nhân không chịu giải thích, vậy thì đành để phản bối tự mình tìm hiểu vậy. Trên người của hắn kim quang bùng lên rực rỡ, từng luồng kim quang phá thể mà ra, bắt đầu sáu tay đã một lần nữa xuất hiện, hai tay sau trực tiếp kéo căng Ma Nguyên tỏa đang trói chặt hắn. Cái gì? Kỳ Tăng Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao đối phương đã không còn Ma Nguyên lực mà vẫn có thể thi triển ba đầu sáu tay, hơn nữa trên người kim quang rực rỡ tự như một loại luyện thể chi thuật chí cường trong truyền thuyết. Hai cánh tay của Lý Vân Tiêu gắt cao nắm chặt xiềng xích, một tay hiện ra thiên thủ phách đao, rót vào đó một đoàn thần dịch lực dị hỏa đang điên cuồng vận chuyển. Cánh tay kia cầm chân long chi lệ quét ngang qua thần đao, kích phát linh thức ẩn trong đó. Một luồng sáng chói mắt bất ngờ bùng lên, mang theo tiếng huýt dài, chém thẳng về phía Như Ý. Hai tay còn lại nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo phủ văn như tinh vân lưu chuyển trên bầu trời. Trong mắt Nguyệt Đồng tái hiện, nơi nó nhìn qua, mà Nguyên Tọa bắt đầu chậm rãi chuyển động, bị hắn kéo dịch từng chút một. Kỳ Thăng Phong kinh hãi tột độ, lập tức hiểu rõ ý đồ của Lý Vân Tiêu. Hắn muốn cướp lấy mang Nguyên Tọa. Kỳ Thăng Phong giận dữ quát, làm can, âm âm. Giữa không trung, Thiên Thu Phách Đao va chạm mạnh mẽ với Như Ý Ngọc, phát sinh chấn động dữ dội, đao mang lập tức tàn rã. Tiếng rơi xuống của Như Ý bị chặn lại, nhưng đó vẫn xoay tròn trên không trung, từng luồng ngọc quang tỏa ra càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu hoảng sợ trong lòng, Như Ý Ngọc kia không biết là bảo vật gì, mà dưới một kích toàn lực của Thiên Thu Phách Đao vẫn chỉ mới bắt đầu giải phong. Một cảm giác nguy cơ cực mạnh dâng lên trong lòng. Trong trạng thái bất diệt kim thân, yêu lòng hợp nhất với hắn nhưng vẫn như sắp cạn kiệt sức lực. Phần lớn lực lượng của hắn đều dùng để thu lấy ma nguyên tỏa, khiến cho Nguyệt Đồng phát ra quang mang quỷ dị. Nội tâm của Kỳ Thắng Phong cũng không kém gì Lý Vân Tiêu. Hắn thấy Như Ý Ngọc không ngừng giải phong, liền cả giận quát lớn, hảo tiểu tử, người thật đáng chết. Trong tay của hắn bỗng xuất hiện một luồng bạch quang, sau đó càng lúc càng sáng, hiện ra một đạo kim loại chói mắt, dường như sắp thi triển một kiện huyền binh khác. Lý Vân Tiêu hoảng hốt nhìn Như Ý Ngọc vẫn đang không ngừng giải phong trên không trung. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu mà Kỳ Thăng Phong thật sự lấy ra thêm một kiện bảo vật cùng cấp bậc nữa, hắn sẽ chết chắc. Lý Vân Tiêu thét lớn, Hồ Lô Tiểu Kim Cương toàn lực xuất một quyền. Hồ Lô Tiểu Kim Cương vừa mới chữa trị xong cổ, khí tức toàn thân biến đổi, một luồng dị lực dâng lên trên cánh tay. Trên mặt của Kỳ Thăng Phong hiện lên sát ý, nhưng trong khoảnh khắc đó, một cảm giác bất thường dâng lên trong lòng hắn, thậm chí còn có chút sợ hãi. Bang bang, quyền đầu của Hồ Lô Tiểu Kim Cương siết chặt, từng phòng không khí xung quanh nổ tung. Trên quyền phong hiện lên một điểm băng diễm cực nhỏ, như một đốm sáng bạch quang chói mắt trong đêm tối. Đây là băng sát tâm diễm. Kỳ Thăng Phong toàn thân như muốn nhảy dựng lên, hoảng sợ kêu lớn. Hắn dường như nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ, gương mặt vặn vẹo, toàn thân run rẩy dữ dội. Băng sát tâm diễm, không thể nào, sao lại có băng sát tâm diễm ở đây? Kỳ Thăng Phong bỗng nhiên phát điên, thân hình đột nhiên thuấn dị tránh ra. Ngay sau đó xuất hiện trên Như Ý Ngọc to lớn, mang theo Như Ý Ngọc một lần nữa thuấn dị biến mất. Một khắc sau, một luồng sáng lóe lên nơi xa trăm thước, chính là thân ảnh của Kỳ Thăng Phong hóa thành một đạo lưu quang phi độn bỏ chạy. Lý Vân Tiêu ngơ ngác đứng đó, không ngờ Kỳ Thăng Phong lại đột nhiên bỏ chạy, gương mặt của hắn lộ ra vẻ khó hiểu. Kỳ Thăng Phong và Như Ý biến mất, áp lực lập tức tiêu tan. Lý Vân Tiêu nặng nề thở vào, toàn bộ hồn lực đổ dồn vào Nguyệt Động, con người biến ảo không ngừng. Mang Nguyên Tỏa hoạt động càng lúc càng nhanh, chỉ vài hơi thở sau đã bị Lý Vân Tiêu thu hết vào trong bị tập. Hắn thở phào nặng nề, kim quang tan biến, toàn thân gần như kiệt sức. Không chỉ có hắn, ngay cả yêu lòng cũng đã cạn kiệt, bắt đầu nửa hôn mê, nửa ngủ say, rơi vào trạng thái trầm miên. Bằng sát tầm diễm, tiếp băng diễm màu trắng này gọi là băng sát tầm diễm sao? Lý Vân Tiêu nhìn Hồ Lô Tiểu Kim Cương vẫn lơ lửng bất động, lẩm bẩm nói. Xem ra Kỳ Thăng Phong này rất hiểu biết về băng sát tầm diễm, không hổ danh từng là hóa thần hải chi chủ. Tướng này tuy kinh khủng thật, nhưng số lượng có hạn. Hắn chỉ bị dọa mà chạy thôi. Ta phải mau chóng rời khỏi đây. Nếu để hắn ổn định tinh thần rồi quay lại, chắc chắn ta chết không thể nghi ngờ. Ngọn lửa này được sinh ra từ việc hợp thể của Nghệ Hồng Song Thạch trên người Tiểu Hồng. Mà trong cơ thể của Vu Giật Tiên lại có Nghệ Thạch tồn tại. Xem ra giữa họ có mối liên hệ rất sâu xa. Nghệ Hồng Chi Thạch rốt cuộc là vật gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu dâng lên nghi hoặc cực lớn. Thứ này hắn đã từng nghe nói qua, nhưng nó tự hồ ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn. Không chỉ Kỳ Thăng Phong, Vu Giật Tiên, mà ngay cả thành chủ Hồng Quyền Thành đời trước cũng đều bị cuốn vào chuyện này. Hóa thần hải e là sắp phải rơi vào phòng bà lớn, có lẽ sẽ lan đến gần khắp cả thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu nhìn về hướng Kỳ Thăng Phong bỏ chạy. Nếu đỉnh phong linh hồn đó hoàn toàn dung hợp vào thân thể Vu Giật Tiên, e rằng thiên hạ không còn ai là đối thủ nữa. Vân Tiêu đại nhân, mau cứu ta. Lý Vân Tiêu đang định lồi độn rời khỏi nơi này thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của Xuất Quân Uy từ đằng xa. Lúc này toàn thân của hắn đen kịt, các loại hoa văn di động trên cơ thể đã bị ma hóa, gương mặt phủ kín ma văn. Tuy nhiên trong mắt hắn thì vẫn có sự sợ hãi và dãy dụa. Một tiên linh trí đang cố gắng chống lại. Bên cạnh hắn, Đỗ Lân Linh cũng giống như vậy, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Những người còn lại đã hoàn toàn bị ma hóa. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu đến, ánh mắt liền lộ ra hung quang, dữ tợn không ngừng. Lý Vân Tiêu chỉ thở dài. Những kẻ này vốn có thể giữ được thần trí nhất định trong lúc bình thường. Nhưng chỉ cần Kỳ Thắng Phong gặp lại thì sẽ lập tức biến thành nô lệ. Vừa rồi hắn cùng Kỳ Thắng Phong giao chiến, bị bọn họ nhìn thấy, nên giờ họ cũng coi hắn là kẻ địch. Hai người đã bị ma hóa, lập tức xông tới. Quyền phòng phá không, không ngờ đã hồi phục đến trạng thái toàn thịnh. Xuất chiều chính là tử chiều đầy tàn độc. Lúc này Lý Vân Tiêu đã hầu như kiệt sức. Trong không trung, hồn lô tiểu kim cương dưới ý niệm của hắn liền bay tới, toàn lực tung ra một quyền. Bằng sát thầm diệm ở quyền tiêm bùng nổ, quyền phong kèm theo những đóa hỏa diễm tản ra, khiến không gian hơi bị đình trệ như bị đông cứng lại. Hai gã phụ đế bị ma hóa nhưng bị phủ lên một lớp băng xương, biến thành màu lam nhạt, rồi thân thể từ từ tiêu tán. Trông như bị đông cứng, nhưng thực chất đang bị thiêu đốt cực kỳ quái dị. Xuất Quân Uy và Đỗ Lân Linh nhìn thấy điều kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Những phụ đế ma hóa còn lại không hề sợ hãi, vẫn lớn tiếng gào thét xông tới. Trên bầu trời ngạc ngư cũng gầm lên, từ không trung hóa thành cơn gió lớn đập xuống, nghiền nát một võ giả thành bột vụn. Huyền Lôi Kinh Phân Hống cũng từ không trung phun ra lôi điện, mà còn quái vật hợp lực chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt sạch đám võ giả bị ma hóa. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lướt qua, Xuất Quân Uy và Đỗ Lân Linh đều sợ đến run rẩy, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng và cầu xin. Lý Vân Tiểu chậm rãi nói, hai người sẽ không trách ta vì đã giết bọn họ chứ? Không, đương nhiên là không. Xuất Quân Uy vội vàng lắc đầu nói, bọn họ đã bị nhập ma, không thể cứu được. Nhưng chúng tôi vẫn còn thần trí, hy vọng đại nhân cứu giúp. Lý Vân Tiêu gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cứu các ngươi. Hắn bước lên điểm ra mấy đạo ấn quyết, hai luồng khí tức mạnh mẽ trực tiếp xông vào cơ thể hai người, khiến cho Xuất Quân Uy và Đỗ Lân Linh vô cùng kinh ngạc. Là khí tức mà Lý Vân Tiêu truyền vào không phải gì khác, chỉ là đế khí bình thường, vậy mà có thể đồng hóa ma khí đang ăn mòn thân thể và thần thức của bọn họ, rất nhanh đã bị xua tan sạch sẽ. Hai người Xuất Quân Uy vô cùng mừng rỡ, sau khi kiểm tra kỹ thân thể liền không ngớt quỳ lại cảm kích muôn vàn. Lý Vân Tiêu mới thản nhiên nói, Đông Dương đại nhân, người đã trốn dưới đất quá lâu rồi, giờ chủ nhân của ngươi đã đi ra, ngươi còn định trốn đến bao giờ đây? Xuất Quân Uy và Đỗ Lân Linh đều biến sắc, liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Vệ tích lúc này yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động. Huyền Lôi Kinh Vân Hống ngẩng đầu hú dài, một đạo lôi điện từ trên cao phóng xuống, phá tan từng lớp đất. Kim sắc lôi điện không ngừng chui sâu xuống bên dưới. Ở chỗ bị lôi điện đánh xuống không xa, mặt đất nứt toác. Uy Đồng Dương hóa thành một luồng sáng chui ra, không hề dừng lại, vội vàng chạy trốn về phía xa. Lý Vân Tiêu cười lạnh, đại bi bộ vân kính hiện lên trong tay chiếu giữa không trung. Thân hình của Uy Đông Dương khựng lại một chút, chỉ trong thoáng chốc mà còn quái vật đã đuổi kịp vây quanh hắn. Uy Đông Dương lúc này khí lực hồi phục chưa được ba phần, hoảng sợ nhìn ba con quái thú vội vàng cầu xin. Vân Tiêu đại nhân tha mạng, ta nguyện làm thủ hạ dưới trướng của ngài. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống khinh biệt nói, ta không có hứng thú giống Kỳ Thắng Phong, giết. Hắn vừa dứt lời, mà còn quái thú lập tức ra tay, không chút do dự, chém Uy Đông Dương thành tro bụi. Xuất Quân Uy, Đỗ Lân Linh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vừa sợ vừa vui. Lúc này sinh tử của họ đã hoàn toàn nằm trong tay Lý Vân Tiêu, đành phải cung kính hết mức. Lý Vân Tiêu nhìn hai người, lạnh nhạt nói, đi thôi. Xuất Quân Uy dững sờ hỏi, đi đâu? Lý Vân Tiêu mỉm cười đáp, tất nhiên là quay về, nơi này từng có cường giả tồn tại, nhưng cũng đã sớm trở thành tro tàn trong lịch sử. Vu Sở Tiên chọn nơi này để lập mộ điện. E là chỉ có Kỳ Thăng Phòng biết rõ nguyên do. Bảo vật gì cũng không còn, ở lại đây làm gì nữa? Hai người kia im lặng. Lần này người của hai thành bốn nhà gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ nay thế lực ở hai thành này sẽ chỉ còn lại Xuất Gia và Đỗ Gia độc bá. Còn Điện Long Thành và Trường Cốc Thành sợ rằng sẽ vụt hạng thảm hại trong Đông Vực chủ thành. Lý Vân Tiểu nói: Quân ủy đại nhân, ta muốn mượn đại trận truyền tống của Xuất Gia để đi tới Hồng Nguyệt Thành, không biết có được không? Xuất Quân ủy càng thêm hoảng sợ, vội nói: Đương nhiên là được, chỉ cần ta còn ở Trường Cốc Thành, bất kể đại nhân có yêu cầu gì đều là chuyện trong một câu nói. Đỗ Lân Linh ta cũng nguyện nghe theo Vân Tiêu đại nhân sai bảo. Đỗ Lân Linh cũng vội vàng tỏ thái độ, không chỉ vì tính mạng lúc này bị Lý Vân Tiểu nắm trong tay, mà trước đó thực lực khủng bố của hắn đã khiến cho y hiểu rằng đây là một cơ hội quá lớn để kết giao. Ba người lập tức bay về với tốc độ nhanh nhất. Đỗ Lân Linh tách ra quay về Điện Long Thành, còn Lý Vân Tiêu và Xuất Quân Uy thì trở lại Trường Cốc Thành. Trải qua trận chiến này, Xuất Gia gần như mất sạch tinh nhuệ. Từ nay về sau chỉ còn cách dốc toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi để vực dậy cơ nghiệp. Hắn đồng thời ngang nhiên lôi kéo các khách khanh để củng cố thực lực của mình. Không lâu sau, Đỗ Gia cũng thống nhất được Địa Long Thành và vẫn giữ mối quan hệ liên minh chiến lược với Xuất Gia, cùng nhau tiến thoái. Nhờ vậy thế cuộc hai thành nhanh chóng ổn định trở lại. Những chuyện này đều là về sau. Lý Vân Tiêu cùng Xuất Quân Uy trở lại Trường Cốc Thành. Sau đó vẫn không quên cố ý đến gặp Tử Lăng để nói lời từ biệt. Việc này càng khiến cho Xuất Quân Uy quyết tâm tôn sùng Tử Lăng hơn, đưa nàng lên vị trí thượng tật. Tuy trong lòng có chút buồn bã, nhưng Tử Lăng vẫn rất vui mừng. Nàng biết khoảng cách giữa mình và Lý Vân Tiểu quá lớn, chỉ là một lần gặp gỡ trong hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Dẫu lần này chia tay, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng chỉ một lần tình cờ gặp gỡ này cũng đã thay đổi cả cuộc đời của nàng, khiến nàng vô cùng trân trọng. Sau khi từ biệt Tử Lăng, Lý Vân Tiểu bước lên truyền tống trận dưới sự tiễn đưa của Xuất Quân Uy, trực tiếp hướng về Hồng Nguyệt Thành truyền tống. Hiện tại hắn đã cơ bản hiểu rõ tình hình Hồng Nguyệt Thành, trung chuyển bất an, sóng ngầm đã bắt đầu nổi dậy. Sự quản lý và áp chế của thành chủ đối với toàn bộ Đông Vực đã trở nên yếu ớt, khiến cho các thế lực lớn nhỏ đều bắt đầu ngóc đầu dậy. Lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một chuyện: sự sinh tử của thành chủ Hồng Nguyệt Thành, Khương Sở Nhiên. Tuy lời đồn đã lan khắp nơi rằng Khương thành chủ đã chết, nhưng trước khi có tin tức xác thực, ngọn núi lửa bị kìm nén này vẫn chỉ là sục sôi mà chưa bùng phát. Nghe nói môn chủ Tứ Cực Môn Đường Khánh đã được bổ nhiệm làm tân thành chủ Hồng Nguyệt Thành, không biết tin tức này là thật hay giả. Thật đấy, thằng này đã dán bố cáo khắp nơi rồi, e rằng hôm nay sẽ ban hành lệnh tới các phái ở Đông Vực, mấy ngày nữa sẽ gửi đến sáu đại thế lực như Thánh Vực. Ta chẳng thèm quan tâm cái tên thành chủ đó, chờ Khương thành chủ trở về nhất định sẽ cho hắn biết tay. Khương thành chủ sao? Giờ rằng sẽ không về được nữa đâu. Người nói gì? Trên phố một võ giả tức giận mặt đỏ bừng, chỉ tay vào kẻ vừa nói, lại dám ác khẩu đoán bậy về Khương thành chủ, đã quyết đấu với người ngay tại đây. Tên võ giả kia hơi biến sắc, nhưng vẫn cứng họng. Không nói thì thôi, thiên hạ ai chẳng biết, còn gì mà úp mở chứ. Một tên võ giả khác đứng gần đó lắc đầu thở dài. Chà chà, thế sự như bàn cờ, khó đoán lắm. Một Hồng Nguyệt Thành to lớn, trong chớp mắt đã đổi chủ, thực không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm đến cực điểm. Suốt dọc đường, hắn liên tục nghe những lời đàm tiếu, liền tiến lên hỏi. Đường Khánh tuy có thực lực cựu tình vũ đế, nhưng Hồng Nguyệt Thành cao thủ đông đúc. Ta nghe nói Hồng Hoàng và Lam Tam Lão đều đã là cường giả cựu tình vũ đế, làm sao có thể để loại nhân vật này tiến vào chiếm quyền? Mấy võ giả kia nhìn hắn một lượt, một người trong đó lại đáp: Người từ ba vực kia mới đến phải không? Đêm đó tuyết bay gió lạnh, cả Hồng Nguyệt Thành giao đấu với Tứ Cực Môn trên bầu trời suốt một đêm, cuối cùng nào không thấy máu. Hồng Nguyệt Thành đã thỏa hiệp, còn cụ thể thế nào thì chỉ người Hồng Quế Thành và Tứ Cực Môn mới rõ thôi. Ngay tới đây, Lý Vân Tiểu nhíu mày, thỏa hiệp. Trong lòng của hắn vô cùng chấn động. Hồng Quế Thành dẫu mất Khương Sở Nhiên, vẫn là thế lực lớn, sao lại dễ dàng thỏa hiệp trước Tứ Cực Môn vốn chỉ là hạng nhị lưu? Hơn nữa trước khi Khương Sở Nhiên tiến vào tiên cảnh, đã căn dặn Minh Nguyệt chủ sự. Với tính cách của Minh Nguyệt chủ sự, tuyệt đối không đời nào chịu khuất phục. Hắn trầm giọng hỏi: Vậy các người có biết tin tức gì về Ninh Khả Nguyệt không? Mấy võ giả run lên, lắc đầu liên tục. Nghe nói đã chết. Cái gì? Lý Vân Tiêu gầm lên, gần như mất kiểm soát. Khí tức bùng phát khiến không khí nổ tung. Mấy võ giả lập tức bị đánh bay, phun máu không ngớt. Những người qua đường kinh hãi tán loạn, sợ gặp phải cả gây chuyện, liền bỏ chạy tán loạn. Đám tiểu thần lắc đầu than thở. Trước đây, ai dám náo loạn giữa đường phố Hồng Nguyệt Thành chứ? Nhưng gần đây những vụ giết người liên tiếp xảy ra mà chẳng ai quản. Thành này e là sắp không yên ổn rồi. Mấy tên võ giả kia mặt cắt không còn giọt máu. Dù không nhìn ra tu vi của Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ khí tức thôi cũng đã đủ khiến họ trọng thương. Hiển nhiên hắn là vũ đế cường giả. Một người trong đám run rẩy liền tiếng: Đại nhân bớt giận, ta chỉ nghe nói thôi, thiên hạ đều đồn như vậy, chuyện không liên quan tới ta. Lý Vân Tiêu cố gắng áp chế sát khí, hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nói hết những gì các người biết, bằng không ta sẽ lột xả tróc xương từng kẻ một. Mấy tên võ giả cười khổ, chuyện thiên hạ ai cũng biết, vậy mà chỉ vì nhắc lại mà gặp họa sát thân. Cuối cùng thì họ nhìn nhau rồi dồn ánh mắt vào một võ giả trông có vẻ nhanh nhẹn nhất, ý bảo hắn nói thay. Tên kia nuốt nước miếng khàn vài cái mới dám lên tiếng. Nghe đồn, chỉ là nghe đồn thôi. Và cái đêm Tứ Cực Môn tiến vào Hồng Nguyệt Thành, nên cả Nguyệt đại nhân dẫn người đi từ Vân Phong để điều tra phong ấn tiền cảnh, bị cương giả mai phục chặn giết, đã chết. Trên người của Lý Vân Tiêu sát khí như từng vòng xoáy nhỏ bốc lên, lan tỏa ra xung quanh. Cả con phố lập tức chìm trong khí lạnh như băng. Thực lực của Ninh Khả Nguyệt thuộc hàng đầu đại lục, ai có thể giết được nàng? Mấy gã võ giả run rẩy đến sắp khóc, quỳ xuống cầu xin nói: Đại nhân, chuyện không liên quan đến chúng ta chỉ biết được chút tin đồn vặt vãnh này thôi, xin tha mạng. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo như băng ngàn năm, nhìn mấy kẻ đang khóc lóc cầu xin dưới chân, hận không thể giết sạch chúng. Nhưng hắn hiểu, những kẻ này biết chẳng được bao nhiêu, hỏi cũng chẳng ra manh mối. Thân ảnh của hắn khẽ lóe lên, lập tức biến mất khỏi con phố, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía Tử Vân Phòng. Thời gian gần đây trong Hồng Nguyệt Thành, sóng ngầm đã khởi động. Võ giả phi hành công khai cũng không còn hiếm, chẳng ai có để ý thêm nữa. Trên đỉnh Tử Vân Phong, xanh cùng tươi tốt, linh khí vẫn tràn đầy, tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi biến động ở Hồng Nguyệt Thành, vẫn sừng sững uy nghiêm như thường lệ. Lý Vân Tiêu đáp xuống ngay đỉnh núi, nơi đây như một vùng chân không khổng lồ, cây cỏ cát đá đều bị tàn phá, rõ ràng đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Chiến trường đã được thành chủ Hồng Nguyệt Thành thu dọn sạch sẽ, không còn một thi thể nào, chỉ còn trở lại đỉnh núi tàn hoang, cùng vài dấu vết đủ khiến người ta rùng mình. Cả đỉnh núi gần như vỡ thành hai mảnh, với một vết nứt sâu hoắm không thấy đáy. Lý Vân Tiêu tản thần thức ra, nhưng không tìm được chút manh mối nào. Trong lòng của hắn nặng trĩu, bởi địa hình ở đây cho thấy rõ ràng đã có một trận đại chiến đỉnh cao diễn ra không lâu trước đó. Hắn lấy ra khối ngọc bài mà Ninh Cả Nguyệt đưa cho, cầm trong tay, mấy lần định bóp nát nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn đã hóa thành một đạo lôi quang bay về phía Hồng Nguyệt Thành. Dưới đảo hoa cốc kia, trong một toàn lầu cát, từ hồ có ánh sáng nhàn nhạt lập lòe. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, lập tức bay xuống. Ai? Một giọng nam không chút thân thiện vang lên. Lý Vân Tiêu chợt thất vọng, bởi hắn nhận ra giọng này chính là của Ninh Hạng Phong. Tỷ tỷ của ngươi đâu? Lý Vân Tiêu trực tiếp hỏi. Thân ảnh của Ninh Hạng Phong hiện ra, bộ dạng vô cùng tiểu tụy. Khi thấy Lý Vân Tiêu, hắn thoáng dững lại, tự hồ có chút bất ngờ, nhưng rồi lập tức cười nhạt nói: Người tìm tỷ tỷ của ta làm gì? Lý Vân Tiêu lại hỏi: Tỷ tỷ của người đã chết rồi sao? Sắc mặt của Ninh Hạng Phong lập tức trở nên dữ tợn, giận dữ quát: Cầm mồm, tỷ người mới chết đấy. Một luồng khí thế cực kỳ hùng bạo từ cơ thể hắn bùng lên, trực tiếp đánh thẳng vào ngực của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không tránh, mà cái luồng khí kình đó đánh trúng rồi tiêu tán không còn. Hắn lạnh nhạt nói: Vậy có nghĩa là Ninh Khả Nguyệt chỉ mất tích à? Ninh Hạng Phong giật mình, đồng tử co lại, kiếp sợ nói: Người đã bước vào cảnh giới vũ đế à? Loại kinh hãi khó nói thành lời này khiến cho hắn suýt nữa không thể giữ vững tâm thần. Lần trước ở Hồng Nguyệt Thành, Lý Vân Tiêu vẫn chỉ là lục tình vũ tôn, mà nay đã là vũ đế. Tốc độ tiến bộ này quả thực chưa từng nghe thấy. Sau khi bàng hoàng một lúc, Ninh Hằng Phong lại khôi phục vẻ tiểu tụy, cười nhạt. Thiên phúc của ngươi đúng là bất phàm. Thành chủ đại nhân từng nói ngươi là thiên tài đệ nhất đương thời, quả nhiên là không sai. Có lẽ cho ngươi thêm chút thời gian, thiên hạ này sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Lý Vân Tiểu nói, bớt nói lời vô ích đi. Ta chỉ hỏi, tỷ tỷ của ngươi chết hay mất tích? Trong lòng của Ninh Hằng Phong một trận bực tức, nhưng vẫn kìm nén, lạnh lùng đáp, việc đó liên quan gì đến ngươi? Ánh mắt của Lý Vân Tiểu chợt lóe lên sát cơ, lạnh giọng nói, nếu không phải vì ngươi là đệ đệ của nàng, ta đã phế người ngay tại đây rồi. Phế ta sao? Ninh Hằng Phong ngửa mặt cười lớn, tới đi, tới phế ta đi, để ta xem thiên tài đệ nhất ngươi mạnh đến mức nào. Cả hai người đều đang kìm nén tâm tình, luồng sát ý trong mắt dần dần trở nên mãnh liệt. Toàn bộ lầu các như bị uy áp của hai người chen ép, khiến cho người ta có cảm giác có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Lý Vân Tiểu không chút khách khí, đạp mạnh một cước, mặt sàn dưới chân lập tức vỡ nát, hắn tung quyền đánh thẳng tới. Bang một tiếng, Ninh Hằng Phong đồng tử co rút, hai tay nhanh chóng chặn lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu, thân hình vặn mình bị định đẩy Lý Vân Tiêu ra. Cả hai đều chỉ dùng sức mạnh nhục thân, không hề vận dụng quyền lực. Ồ! Trong lòng của Ninh Hằng Phong chấn động, khi nắm lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu, hắn có cảm giác như đang nắm phải một ngọn núi lớn. Mặc cho hắn dốc toàn lực vẫn không nhúc nhích được chút nào. Ngay khoảnh khắc kinh hãi đó, quyền kinh của Lý Vân Tiêu phá vỡ phòng ngự, đấm thẳng vào mặt của hắn. Ninh Hằng Phong bị đánh bay ra ngoài và nát vụ số đầu cát, suýt chút nữa rơi xuống sông. Khuôn mặt của hắn sưng phù lên một mảng lớn. Hà hà, đáng đời. Ninh Hằng Phong vụng mặt, cười đớn điên cuồng. Đánh người không để mặt, người thật sự rất mạnh đấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, người cũng đâu biết xấu hổ, giữ đại cũng vô ích. Ninh Hằng Phong trầm mặc một lát, cuối cùng nói, tỷ tỷ ta mất tích rồi. Lý Vân Tiểu đáp, hiện trường ta đã xem qua, trong thiên hạ, kẻ có thể giết nàng không nhiều. Trong số ít người đó, kẻ có động cơ để càng có thể đếm trên đầu ngón tay, người không có suy đoán gì sao? Thân hình của Ninh Hằng Phong chấn động, rồi khuôn mặt trở nên bi thương, cười thê lương. Ta chỉ biết chuyện này có liên quan đến Đường Khánh, thiên hạ cao thủ vô số, chuyện gì cũng có thể liên lụy tới lợi ích. Ai mà biết được có phải thật sự nhắm vào tỷ tỷ của ta không? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lạnh giọng nói, đấy cũng là chuyện thứ hai ta muốn biết. Đường Khánh rốt cuộc là ai? Hắn sắp trở thành thanh chủ mới, sau lưng hắn là ai? Thân thể của Ninh Hằng Phong run lên, khuôn mặt tràn đầy phẫn hận và tuyệt vọng, rồi tái nhợt, nghiến răng nói, chuyện này không thể nói. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu âm trầm, ta vốn không hứng thú với chuyện này, nhưng kẻ giúp Đường Khánh tính kế nhất định đã hung thủ hại tỷ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm rõ tung tích sống chết của nàng? Hỗ trợ Đường Khánh tính kế chắc chắn là hung thủ giết tỷ ta sao? Ninh Hằng Phong đột nhiên cười đớn, nước mắt trào ra, cười và thống khổ vô cùng. Kẻ đó cùng Đường Khánh chiếm lấy Hồng Quế Thành, chính là thanh chủ đời trước, cha của hắn, Ninh Khả Nguyệt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, xem ra người chịu đả kích rất lớn. Được rồi, người không nói ta sẽ tự mình tìm ra sự thật. Nói xong hắn xoay người, hóa thành một đạo lôi điện bay đi. Chuyện này không chỉ liên quan đến Ninh Khả Nguyệt, mà còn liên quan đến Hồng Nguyệt Thành. Nếu Khương Sở Nhiên thật sự vì cứu hắn mà chết, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Hồng Nguyệt Thành gặp nạn. Dù có huy động toàn bộ lực lượng của Hồng Nguyệt Thành cũng không thể chống đỡ được. Hắn tự biết khó mà địch lại. Trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng, khiến cho hắn khó mà thở nổi. Một mình hắn bước chậm trên phố Hồng Nguyệt Thành. Ánh trăng trên cao đã khôi phục vẻ sáng trắng, trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo chiếu xuống. Bất chợt thần sắc của hắn hơi thay đổi. Tâm niệm vừa động đã quay đầu nhìn sang một bên. Trước kia để đổi lấy Bảo Nguyên Đan, hắn đã phải cầm cố Thành Đánh Kiếm Băng Xương và bảo lão giả kia. Khi hoàn thành thì bóp nát ngọc bội để gọi hắn tới. Chính là ngọc bội của lão giả kia đang phát ra động tĩnh. Vị trí toàn độ ngay lập tức truyền vào cảm giác của Lý Vân Tiêu. Không ở trong Hồng Nguyệt Thành sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày, lẩm bẩm. Hướng vào khoảng cách kia vẫn còn ở Đông Vực. Trước tiên cứ đi thành chủ phủ dò xét rồi tính. sau đó sẽ đi lấy lại lãnh kiếm băng xương. Nghĩ vậy, hắn đang định đi đến thành phủ chủ thì bỗng nhiên một thân hình mập mạp xuất hiện trước mặt hắn, không ngờ lại là Chu Kinh Nghĩa. Vận thiếu, là ngươi sao? Chu Kinh Nghĩa mặt đầy vui mừng, vội kéo hắn sang một bên để nói: lần trước nhìn thấy người trọng thương rời khỏi thành, ta cứ lo lắng người không còn sống nổi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lập tức hiểu ra. Chắc hẳn là lúc mình hôn mê rời khỏi thành đã bị hắn trông thấy, bèn hỏi: chuyện Hồng Nguyệt Thanh, người biết được bao nhiêu? Chu Kinh Nghĩa thoáng biến sắc, rồi cười gượng, vỗ vai hắn nói: ta chỉ biết ngươi không phải hạng người vô tình, chắc chắn sẽ quay lại. Vì vậy ta vẫn bảo huynh đệ chú ý tung tích của ngươi. Vừa rồi nghe được tin báo, ta lập tức đi khắp nơi tìm ngươi. Ngươi có biết hiện tại Hồng Nguyệt Thành cũng đang tìm ngươi không? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi động hỏi: Hồng Nguyệt Thành tìm ta làm gì? Ý người là sao? Chu Kinh Nghĩa cười khổ nói: giờ Hồng Nguyệt Thành đã hoàn toàn nằm trong tay của Đường Khánh lão gia tử. Nói trắng ra là Tứ Cực Môn Đường gia muốn bắt ngươi. Ngươi mạo muội xuất hiện ở đây rất nguy hiểm, mau đi theo ta. Lý Vân Tiêu hỏi: đi đâu? Chu Kinh Nghĩa đáp: đến chỗ hai vị tiểu thư Nhược Băng và Nhược Mai. Lý Vân Tiêu theo Chu Kinh Nghĩa lên lỏi qua mấy con phố, đến một khu dân cư bình thường, họ đi thẳng vào một tiểu viện nhỏ. Tiểu viện này từng là nơi tụ tập của Khối Băng, giờ đây đã vắng bóng người. Nhược Mai tiểu thư, xem ta đưa ai đến này. Chu Kinh Nghĩa lớn tiếng gọi rồi chạy vào. Lý Vân Tiêu đi theo. Vào trong phòng thì thấy mấy nữ tử đang ngồi lại bàn bạc chuyện gì đó. Họ đồng loạt ngẩng đầu lên. Vân Tiêu. Vài tiếng kinh hô vang lên. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua, trong lòng chợt trĩu xuống, áp lực nẻ nặng ngực. Ngoài tìm bội Khương Nhược Băng, còn có cả Quyến Hồng Ngọc ở đó. Đa số là nữ quyến của Khương gia, chứ có phải người đàn ông. Quyến Hồng Ngọc giờ đây đã gầy đi rất nhiều. Nàng ngẩng lên nhìn hắn lạnh nhạt nói: là ngươi sao? Vân Thiếu, ngươi quả nhiên vẫn còn sống. Nhược Băng có giấu được vẻ vui mừng, tiến lên nói: làm sao vậy? Gặp lại chúng ta mà sắc mặt ngươi lại trầm trọng thế. Phía sau một nữ tử kiều mỹ duyên dáng khẽ mở môi cười: muội à, chắc Vân Tiêu đại ca có chuyện trong lòng, đừng đùa nữa. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp đó chính là Khương Nhược Mai. Sau khi giải được chú ấn, nàng đã điên cuồng giảm cân, rốt cuộc đã thành công và giờ đã mơ hồ trở thành đệ nhất mỹ nhân trong nhóm. Nguyễn Hồng Ngọc mở lời: hiện tại Tứ Cực Môn đang muốn bắt ngươi, ngươi còn quay về Hồng Nguyệt Thành làm gì? Chu Kinh Nghĩa vội nói: chủ mẫu, Vân Thiếu là người nghĩa khí, nhất định biết chúng ta đang gặp nguy nên mới quay về cứu chúng ta. À, Nguyễn Hồng Ngọc liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: nếu thật là như vậy thì đã tặng ngươi có lòng, nhưng thực lực của ngươi dù mạnh hơn trong đám tiểu bối, ở Hồng Nguyệt Thành vẫn chưa đủ để tự vệ, tốt nhất nên tự mình đi đi. Lý Vân Tiêu nuốt khan một tiếng, sắc mặt càng tái đi. Hắn không biết mở miệng thế nào để nói cho những người này biết Khương Sở Nhiên đã chết vì cứu hắn. Vân Tiêu đại ca, mau ngồi xuống đi. Dù ngươi có trở về vì lý do gì, chúng ta đều cảm kích. Khương Nhược Mai cũng bước lên, một làn hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, thân thể mềm mại bám lấy cánh tay Lý Vân Tiêu. Hai tỷ bội tuyệt sắc một trái một phải kéo hắn vào trong phòng. Lý Vân Tiêu cắn răng khó nhọc nói: xin lỗi. Nguyễn Hồng Ngọc hơi nhíu mày: Vân Tiêu công tử, lời ấy là sao? Lý Vân Tiêu lại chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi nói: trong tiên cảnh Khương Thành Chủ vì cứu ta mà chết. Chu Kinh Nghĩa bỗng nhiên kêu lên một tiếng, rồi vội bịt miệng trợn tròn mắt đứng đó. Cả sảnh đường lập tức rơi vào tĩnh lặng đến cực hạn. Người nói gì? Vân Tiêu đại ca, người đang nói cái gì thế? Cha ta đã chết ư? Nước mắt của Khương Nhược Băng lăn dài trên má, tuôn trào thành dòng suối không sao ngăn nổi. Dù Nguyễn Hồng Ngọc đã sớm nói với bọn họ về khả năng này, nhưng tất cả vẫn ôm chút hy vọng. Dù sao không một ai có thể chứa đựng chứng thực Khương Sở Nhiên đã chết hay chưa. Ngay cả người của Tứ Cực Môn cũng vẫn còn dè dặt. Vẻ yêu kiều của Khương Nhược Mai lập tức biến mất. Nàng buông tay Lý Vân Tiêu, thân thể hơi loạng choạng. Đôi mắt của Nguyễn Hồng Ngọc lập tức đỏ hoe. Trong đêm sao băng rơi, tiết trắng đầy trời, nàng đã biết chắc là Khương Sở Nhiên không còn. Nỗi đau đớn xé lòng ấy, cảm giác phù thể gắn bó ấy so với bất cứ tin tức nào đều chân thực hơn. Chủ mẫu, giờ chúng ta phải làm gì? Một võ giả run rẩy hỏi, bởi tín niệm bấy lâu giúp họ kiên cường. Khương Sở Nhiên vẫn còn sống đã sụp đổ trong chớp mắt. Trước mắt ai cũng chỉ thấy một màu đen tối. Nguyễn Hồng Ngọc đã sớm chuẩn bị tâm lý cho kết cục này. Nàng ngược lại là người bình tĩnh nhất trong đám, chỉ là thân thể yếu ớt trùm lên mấy cái rồi không chết được. Hai mắt đỏ bừng bừng, khóc nấc lên. Lấy tu vị của hắn, kẻ nào có thể giết hắn chứ? Lý Vân Tiểu khẽ mở mắt ra, chậm rãi đáp, Thiên Tư. Thân hình cùng Nguyễn Hồng Ngọc chấn động, bị thường bật khóc. Thiên Tư, quả nhiên là Thiên Tư. Lý Vân Tiểu vô cùng áy náy. Xin lỗi, kẻ mà Thiên Tư muốn giết là ta, không liên can gì tới hắn, hắn vì cứu ta mà chết. Bên trong đại sảnh chìm trong một bầu không khí bình thường đến cực độ. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nước nở vang lên khắp nơi. Chỉ có vài võ giả, nam, mặt mày tái nhợt, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ lo lắng. Bầu không khí bi thống ấy nhanh chóng lan rộng. Mọi ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đều tràn ngập cảm phẫn và oán độc. Khương Nhược Băng vẫn khóc lớn, chỉ tay vào Lý Vân Tiêu. Là người hại chết cha của ta, người mộc đền mạng cho cha ta. Nàng giơ tay phải lên, căng một tiếng, bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng tới ngực Lý Vân Tiêu. Mũi kiếm chạm vào ngực Lý Vân Tiêu, lập tức bị một lớp kim quang chặn lại, không thể xuyên qua dù chỉ một chút. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày. Hiện tại thân thể của hắn còn mạnh hơn cả cửu giai yêu thú, sao mà Khương Nhược Băng có thể gây thương tích được? Hắn đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm, rồi đột ngột đẩy thẳng vào ngực mình. Lưỡi bảo kiếm đâm sâu vào thân thể, một dòng máu đỏ thẫm lập tức tuôn ra. Trên gương mặt của Lý Vân Tiêu xuất hiện một nụ cười bi thương, trong lòng hắn cũng vô cùng đau đớn. Khương Nhược Băng thoáng chốc sững sờ, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, đứng đơ ra không biết làm gì, ngay cả tiếng khóc cũng nghẹn lại. Nguyễn Hồng Ngọc là người tỉnh táo nhất trong đám, đang nhìn Lý Vân Tiêu dường như hiểu ra điều gì đó, nhẹ giọng nói, cứ người là lựa chọn của Sở Nhiên, chúng ta phải tôn trọng quyết định của huynh ấy. Cái chết của huynh ấy là do huynh ấy lựa chọn, không liên quan gì tới ngươi, ngươi không cần tự trách. Ngay đời này, Lý Vân Tiêu không kìm nổi nỗi buồn nghẹn trong lòng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bật cười thê lương. Ta không cần tự trách cả. Đương nhiên ta không cần. Bọn họ tự cho là đúng, tự cho mình tu vị thông thiên, võ đạo vô địch, rất giỏi đúng không? Kết quả bây giờ đều chết sạch rồi. Mỗi một người đều đi chết cho thoải mái đi. Tiếng khóc lập tức im bặt. Mọi người nhìn hắn cười như điên, ai nấy đều nhíu mày, trong mắt hiện lên sự chán ghét và tức giận. Cái tên phế vật này, câm miệng lại. Một bà lão cuối cùng không chịu nổi, quát lớn. Khương thành chủ vị cứu người mà chết, trong giọng nói của người tốt nhất là nên có chút tôn trọng. Tôn trọng à? Hắn cứ phải chứng minh cho ta thấy lợi hại cỡ nào, cần gì phải chạy. Đáng đợi hắn, hắn chết đúng lắm. Lý Vân Tiêu ngửa mặt cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo đầy mỉa mai. Phế vật, đáng chết. Bà lão kia giận dữ, vẫn nguyên khí trong tay, định chém tới. Nhưng mà Nguyễn Hồng Ngọc đã kịp đưa tay ngăn lại. Nguyễn Hồng Ngọc đau thương nói, đây là lựa chọn của Sở Nhiên, xin người cũng nén bớt bị thương. Mọi người trong lòng đều giận dữ, không cam lòng. Lúc này chủ mẫu của họ lại đi an ủi kẻ được coi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của thành chủ. Từng ánh mắt như lửa cháy rực. Chỉ có Nguyễn Hồng Ngọc vẫn nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Nàng thấy hắn cười lớn mà thảm hại hơn cả khóc. Hai hàng huyết lệ đỏ thẫm từ mắt hắn chảy xuôi. Quả nhiên là trốn ở đây, một điểm ta đoán cũng không sai. Bên ngoài tiểu viện bỗng vang lên tiếng cười lạnh. Lập tức hơn 10 luồng khí tức cường đại tỏa ra từ bốn phương tám hướng, vây chặt tiểu viện. Mọi người kinh hoàng, cuối cùng cũng bị thành chủ mới của Hồng Nguyên Thành phát hiện. Trên trời dưới đất, khắp bốn phía đều có người canh giữ, không để lọt một con kiến. Sắc mặt của Chu Kinh Nghĩa lập tức đại biến, hắn nhận ra thanh âm ấy. Yến Tình Hòa, là ngươi, tên khốn này. Khương Nhược Băng nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy vì giận. Trong đại sảnh, mấy người bước vào, dẫn đầu là thủ lĩnh băng khối Yến Tình Hòa. Hai mắt của hắn quét một vòng quanh phòng, cười đắc ý. Mọi người đều có mặt ở đây sao? Như đang làm lễ truy điệu Khương Sở Nhiên à? Chu Kinh Nghĩa có người lại sợ hãi hỏi. Tình Hoàn đại ca, sao người có thể dẫn người ngoài tới bắt Nhược Mai và Nhược Băng tiểu thư chứ? Tạ Khinh, cút sang một bên, đồ bập chết bầm. Yến Tinh Hoa bước lên tung một cước đạp Chu Kinh Nghĩa bay ra xa. Yến Tinh Hoa, đồ vong ân phụ nghĩa, không bằng heo chó. Khương Trường Mai giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào hắn chửi lớn. Vong ân phụ nghĩa à? Ngươi, kỹ nữ này. Ánh mắt của Yến Tinh Hoa lóe lên vẻ tàn ác, cười gằn. Ngày trước ngươi mập như núi, ngày nào cũng giày đọa ta, khiến cho ta sống không bằng chết. Sự ngươi xinh đẹp thế này, ta sẽ trả lại từng chút một. Nhượng bằng tiểu thư cũng không thoát đâu, tỷ muội cung hưởng không gì thú vui hơn. Tiếng cười điên cuồng của hắn vang vọng khắp tiểu viện, khiến cho người Khương gia trong lòng bốc lên ngọn lửa căm phẫn, đều gần như muốn nổ tung ra. Ổ Lạc Đồng Băng bị chó lấn, Khương gia tiểu thư xưa nay cao quý, nay lại chịu nhục nhã thế này. Một võ giả đứng bên cạnh Yến Tinh Hoa nhíu mày quát: những người này là Đường lão gia tử muốn, người không được tự tiện hành động. Mà lại bên cạnh Nguyễn Hồng Ngọc trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng: Khương Siêu Bằng, thành chủ đại nhân xưa nay đối đãi với người không tệ, người lại dẫn người ngoài đến mắt chủ mẫu, thật đúng là đang tầm cầu phế, không bằng xúc sinh. Khương Siêu Bằng trên mặt đầy vẻ xấu hổ, cúi gằm mặt không dám đáp. Thông lĩnh cầm đầu đám người cười lạnh, ánh mắt châm biếm nhìn mọi người trong phòng. Đã lựa chọn theo đường lão gia thì cũng nên đoạn tuyệt với những kẻ cũ. Dạ, Hoàng đại nhân nói phải lắm. Khương Siêu Bằng lập tức khom lưng, cúi đầu đồng ý, hiển nhiên vô cùng e sợ Hoàng đại nhân này. Ánh mắt của Nguyễn Hồng Ngọc sắc lạnh, nàng nói: quả nhiên là đường chủ thành phần đường Hoành Quân Hoán đích thần tới, xem ra đường khánh thực sự coi trọng mấy nữ quyến chúng ta. Hoành Quân Hoán cười lạnh nói: thần phận trước kia chẳng còn giá trị, giờ ta là thống lĩnh cấm vệ quân Hồng Quê Thành, Hoành Quân Hoán, phụng lệnh thành chủ đường lão gia tử, đặc biệt đến mời phu nhân cùng hai vị tiểu thư và cả những người có mặt ở đây trở về. Hồng Nguyệt Thành giờ chẳng còn là Hồng Nguyệt Thành nữa, chúng ta thả chết chứ không theo về. Ba lão kia hừ lạnh, trên mặt toát lên vẻ quyết tuyệt. Mọi người đều thể hiện rõ ý chí tử chiến, sẵn sàng hy sinh đến cùng. Nhưng vẫn có mấy kẻ gương mặt rằng xé, trong mắt hiện lên sự bối rối và do dự. Khương Nhược Bài lạnh lùng nói: được hành đạo già kia chẳng qua muốn cưỡng ép mẫu thần ta, ép tan đi chút lực lượng chống đối của Khương gia. Mẫu thần đại nhân đã sớm nhìn thấu âm mưu của các ngươi, hôm nay dù có chết tại đây cũng quyết không cùng đám xúc sinh các ngươi sống nhục mà về. Lão bà đứng cạnh nói rắn rỏi: không sai, hôm nay chúng ta sẽ lấy máu mình để thổi bung ngọn lửa chiến đấu của ba nhà Khương, Ninh, Nguyễn ở Hồng Nguyệt Thành. Ngọn lửa chiến đấu sao? Hoành Quân Hoán cười lớn nói: quỷ thuận đường lão gia tử vốn là do thân thân đệ đệ của phu nhân đích thân hạ quyết tâm, nghĩa là đó cũng là ý chí của phu nhân, đó là ý nguyện của tất cả mọi người trong Hồng Nguyệt Thành, lẽ nào các ngươi còn dám chống lại ý nguyện đó? Nguyễn Hồng Ngọc từ đầu vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: quyền tư chỉ là bất đắc dĩ chấp nhận, nhưng không ngờ đường xa các ngươi để lấn lướt tới chừng bước này, muốn chiếm đoạt cả ba nhà chúng ta có thật là lòng tham vô đáy, cuối cùng sẽ có ngày phải trả giá. Dù có ngày đó hay không, em rằng phu nhân ngươi cũng không thể sống để thấy được. Hoàng Quân Hoán quát lớn: bắt tất cả lại, ai dám chống đối giết ngay. Người của Khương gia anh đấy sắc mặt biến đổi, không ngờ đối phương lại dám thẳng tay ra sát lệnh. Trước đó bọn họ chỉ nghĩ cùng lắm là bị bắt thôi, bởi Nguyễn Hồng Ngọc đối với Đường Khánh vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn. Không ai ngờ rằng Hồng Nguyệt Thành lại xảy ra sự vụ biến cố lớn đến mức khiến cho Nguyễn Hồng Ngọc ngay lập tức mất đi giá trị tồn tại. Không, đừng mà, ta đầu hàng. Lập tức có mấy tên võ giả ý chí không kiên định, sợ hãi đến tái mặt, vội vàng bước ra phản bội. Lão bà kia phẫn nộ quát: các ngươi! Mấy tên võ giả phản bội ấy cúi đầu xấu hổ nói: thế lực địch quá mạnh, chúng ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Lão bằng nghiến răng, giọng lạnh băng: thành chủ đại nhân và phu nhân thường hay đối đãi với các người thế nào? Mấy người kia cúi đầu càng thấp, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của mọi người. Nguyễn Hồng Ngọc lạnh nhạt nói: mặc kệ họ, dù thời mà sống, thảm sống sợ chết vốn là bản tính của con người, không trách họ được. Đúng vậy, kẻ biết nhìn rõ đại cuộc mới sống được, còn ai muốn bỏ tối theo sáng không? Hoành Quân Hoán lạnh lùng đảo mắt một lượt, không còn ai dám hé răng, tất cả đều lộ vẻ thấy chết không sợ. Tốt lắm, quả nhiên rất có cốt khí. Hoành Quân Hoán cười khẩy trầm trọng, chỉ vào mấy tên võ giả vừa phản bội. Để chứng minh thành ý, bây giờ các ngươi phải xuất thủ trước, tự tay giết họ, lấy đầu nộp lên. À, chuyện này. Vài tên võ giả kia nhất thời hoảng loạn, mặt mày tái xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khẩn cầu. Hoàng đại nhân, thực lực của bọn ta kém xa chủ mẫu, căn bản không đấu lại họ đâu. Sắc mặt của Hoành Quân Hoán xa sầm quát, ta không cần cái thứ rác rưởi vô dụng. Nếu không có thực lực, không có chiến công, giữ các ngươi lại làm gì? Hồng Quế Thành không đuôi phế vật không đâu. Vài tên võ giả kia sững sờ, mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không tìm được cái lỗ chui xuống. Sao, không muốn lập công à? Ánh mắt của Hoành Quân Hoán lóe lên sát ý và trầm trọng. Đã vậy thì giữ lại các ngươi để làm gì? Giết đi. Người dám nhục mạ chúng ta. Mấy tên võ giả tức giận thét lớn, mặt đỏ như gấc, liều mạng xông lên. Một lũ sâu kiến mà cũng đòi đàm phán với ta, chỉ là trò hề. Hoành Quân Hoán giơ tay phải, một luồng lam quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi chụp xuống. Một trường uy mãnh quét qua không trung. Liên tiếp những âm thanh như đá vỡ. Xương cốt mấy tên võ giả kia tan nát, phun máu tươi, bị một trường ép thành đống thịt vụn, chết vô cùng thảm. Có không ít nữ quyến Khương Gia kinh hãi kêu lên. Cảnh tượng tử vong này quá mức khủng khiếp. Thật tình vũ đế. Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ngọc trầm xuống. Hoành Quân Hoán có tu vi ngang mình, nhưng vừa rồi xuất thủ xem ra đã vượt lên một bậc. Nàng truyền âm cho lão bà đứng bên. Hà bà lập tức dẫn Nhược Mai và Nhược Băng phá vây, liều mạng lao đến khu vực truyền tống. Chỉ cần rời khỏi Hồng Nguyệt Thành, lập tức đi Bắc Vực Ngục Thiểm Tông. Ngọc Thiểm Tông là một trong thập đại phái của Bắc Vực, có quan hệ rất tốt với Hồng Nguyệt Thành, đặc biệt thân thiết với Khương Giả. Hà bà kia thoáng do dự, trên mặt lộ rõ vẻ bất nhẫn, nhưng trước ánh mắt khẩn cầu của Nguyễn Hồng Ngọc chỉ biết thở dài. Sao, đang dặn dò hậu sự à? Hoành Quân Hoán đương nhiên nhìn thấu nàng đang truyền âm, cười lạnh. Hôm nay đừng hòng ai chạy thoát, giết. Hắn ra lệnh, đám võ giả xung quanh lập tức xuất thủ lao tới đám nữ quyến. Nguyễn Hồng Ngọc đang chuẩn bị nghênh chiến thì đột nhiên Lý Vân Tiêu đã đứng chắn trước mặt nàng, trầm giọng nói, các người mau đi đi, ở đây để ta lo. Sắc mặt của hắn âm trầm đến cực điểm. Hắn vừa ra tay đã thi triển một chiêu đại phong hỏa luân. Nguyên tố chỉ lực hùng hậu tràn ngập đại sảnh, lao thẳng vào đám võ giả. Liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết, đám võ giả kinh hoàng phát hiện cựu thiên đế khí cũng không cản nổi phong hỏa chỉ lực khủng khiếp kia, bị dính một chút đã bị đốt thành tro bụi. Nguyên Hồng Ngọc thoáng sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ do dự rồi biến mất. Nàng không phải hàng người lắm lời, lập tức nói, bảo trọng. Một kiếm ảnh phóng khỏi người của nàng, đâm rách bầu trời quát, theo ta đi. Người Khương Gia lập tức theo sau. Hà Bà Bà đoạn hậu dẫn hơn 10 người phá rách bầu trời bay đi. Hoành Quân Hoán kinh hãi gầm lên, lũ tránh con đuổi theo mau. Năm thuộc hạ vốn sợ uy thế của Đại Ngạc Ngư nên được lệnh như cởi bỏ gánh nặng, lập tức lao ra khỏi phòng truy sát theo Nguyễn Hồng Ngọc. Hoành Quân Hoán thân mình bốc lên không trung, bàn tay hóa thành đạo đạo làm quang, vô thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bình thản đối mặt, nhưng sát cơ trong mắt khiến người ta kinh sợ. Sự thân bi hiện lên trong tay hắn, trực tiếp ném ra như ném cục gạch. Hoành Quân Hoán một trường vỗ trúng dưới thần bi, lập tức cảm giác bàn tay đau đớn, hoảng hốt thu tay về, bàn tay đã nát tươm, huyết nhục không rõ. Hắn sợ hãi tột độ, còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã thấy dưới thần bi biến thành một ngọn núi nhỏ nghiền ép xuống. Tiểu tử to gan, dám coi thường ta. Hoành Quân Hoán hai tay lập tức to lớn dị thường, một thanh đại khảm đao nặng nề nắm trong tay, hét lên một tiếng rồi chém thẳng vào dưới thần bi. Khảm đao bổ lên dưới thần bi, một lực phản chấn cực mạnh bật lại. Hoành Quân Hoán lập tức bị ép xuống đất hơn một thước, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Một đao này ít nhất có sức mạnh vạn cân, đủ để khai sơn phá thạch. Huống chi chiến đao trong tay hắn lại càng hùng mãnh, có thể dễ dàng chém nát huyền khí thông thường. Dù là cửu giai huyền khí cũng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng dưới thần bi lại chẳng hề hấn gì, vẫn đè chặt lấy chiến đao, hơn nữa sức nặng còn ngày càng tăng. Một đao này ít nhất có sức mạnh vạn cân, đủ để khai sơn phá thạch. Huống chi chiến đao trong tay hắn lại càng hùng mãnh, có thể dễ dàng chém nát huyền khí thông thường. Dù là cửu giai huyền khí cũng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng giữa thần bi lại chẳng hề hấn gì, vẫn đè chặt lấy chiến đao. Hơn nữa sức nặng còn ngày càng tăng, khiến gân xanh trên cánh tay của Hoành Quân Hoán nổi rõ, đến mức hắn dần dần không chống đỡ nổi. Lý Vân Tiểu hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển thuật thuấn gì xuất hiện ngay trên giới thần bi. Đại giới thần quyết trong tay hắn bùng phát, thế giới chỉ lực ao ao thể hiện, bắt đầu nuốt lấy hào quang trên chiến đao, đồng thời trọng lực cũng tăng lên gấp bội. Cái gì? Hoành Quân Hoán kinh hoàng kêu lên. Hắn thấy chiến đao trong tay mình vốn vô cùng cứng cáp, bỗng dưng bị ép cong đi, lực lượng trong tay tăng vọt lên gấp nhiều lần, đến mức không thể chống đỡ được nữa. Cuối cùng cả người hắn ầm ầm bị ép xuống đất, toàn bộ tiểu viện rộng 100 mét cũng theo đó mà sụp đổ tan tành. Lý Vân Tiêu xong một đòn đắc thủ, liền thu hồi giới thần bi, hóa thành một đạo lôi điện đuổi theo đám người Nguyễn Hồng Ngọc. Việc quan trọng nhất lúc này là đảm bảo cho bọn họ an toàn rút lui, còn chuyện nợ nần với Hồng Quyệt Thành thì để sau sẽ tính. Ở không xa, đám người Nguyễn Hồng Ngọc đã rơi vào vòng vây, không dám, đám võ giả đi theo Hoành Quân Hoán. Trong đó có vài tên trung xài vũ đế đã chặn đứng bọn họ. Muốn chết à? Lý Vân Tiểu quát lớn một tiếng. 11 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm phá thể mà ra, hóa thành một đạo phù kiếm màu vàng kim lơ lửng giữa không trung. Kiếm vần hóa vũ. Hắn quát khẽ. Phù kiếm lập tức tan ra thành vô số tiểu kiếm dày đặc như kim châm, đồng loạt bắn xuống. Gió dữ nổi lên, tạo thành từng cơn lốc xoáy nhỏ. À... tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Những kẻ tu vi dưới vũ đế hầu như bị tiêu diệt ngay lập tức, còn đám đê giai vũ đế cũng phải gắng gượng chống đỡ, không dám lơ là. Trong đám nữ quyến chỉ còn có một mình Nguyễn Hồng Ngọc là cao giai vũ đế, đang vất vả bảo vệ mọi người, trong lòng lo lắng cực độ. Chỉ cho đến khi thấy Lý Vân Tiêu xuất thủ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy thực lực của Lý Vân Tiêu không hề thua kém mình. Biết lúc này không phải lúc nghĩ nhiều, nàng tỏ vẻ cảm kích rồi lập tức dẫn mọi người bỏ chạy. Đại nhân, bọn họ đang chạy, mau đuổi theo. Y Tình Hòa dẫn trong đám người vẫn chưa ra tay, ánh mắt lóe lên lập tức hổ hoán. Trong mắt của Lý Vân Tiêu sát cơ lóe lên, liền thi triển thuấn di xuất hiện ngay phía trên hắn, vùng chuôi chùy mà đập thẳng xuống. Một tiếng sấm sét rền vang, vô số đồ điện bùm bùm lan tỏa. Cả đầu của Yến Tình Hoàn đổ tung, thi thể không đầu bị điện giật cháy đen ngã vật xuống đất. Vô danh tiểu tử, đừng vội coi thường ta. Một tiếng gầm rung trời vang lên, một luồng ánh sáng từ trên cao giáng xuống. Hoành Quân Hoán giận dữ hét lớn, trên đảo bổ xuống Lý Vân Tiểu. Nam mạng sắc bén sáng rực cả đêm đen, biến đêm tối thành ban ngày. Những căn nhà xung quanh đều hóa thành tro bụi dưới đạo khí này. Đám võ giả Hồng Nguyệt Thành nhìn thấy cũng kinh hoàng, vội vã đuổi theo Nguyễn Hồng Ngọc dưới sự dẫn dắt của vài tên trung sai vũ đế. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, hồ lô tiểu kim cương từng bị tâm bay ra lập tức hóa thành bát trượng kim cương, tung một quyền đón đao mang đang bổ tới. Bằng sắt tầm diễm trên quyền phong bùng lên giống như một đoá hoa nhỏ trong suốt, kiêu ngạo nở rộ giữa bầu trời. Trên đao chém thẳng vào quyền đầu của hồ lô tiểu kim cương, lực lượng cuồng bạo khuấy động tất cả. Hồ lô tiểu kim cương bị đẩy văng ra xa mấy trăm thước, thân thể trên không trung không ngừng rung động ong ong. Lý Vân Tiểu cũng không ham chiến, hóa thành một đạo lôi điện vút đi, lập tức đuổi theo hồ lô tiểu kim cương, rồi thu nó vào trong cơ thể, tiếp tục đuổi theo Nguyễn Hồng Ngọc. Hoành Quân Hoán xong một đòn, sắc mặt khẽ biến. Vừa rồi hắn có cảm giác như đào mang của mình chém phải một tấm thiết bản vô cùng cứng rắn, khiến cho cả cánh tay hắn tê rần. Tên này rốt cuộc là ai? Thần mạng bao nhiêu dị bảo đáng sợ như vậy? Hoành Quân Hoán sắc mặt âm trầm, nâng trên đao chuẩn bị đuổi theo lần nữa, nhưng ánh mắt của hắn chợt quét lên đợi đao, lập tức trợn tròn kinh hãi, ngây người như võng. Chỉ thấy trên đao phong có một tầng băng mỏng, nhìn kỹ thì giống như một ngọn lửa đang không ngừng bùng cháy. Hơn nữa ngọn lửa băng này đang ăn mòn trên đao của hắn, đột ra một lỗ thủng to bằng nắm tay. Hoành Quân Hoán sững sờ trên không trung. Chiến đao của hắn được luyện từ tài liệu vô cùng quý giá, vô cùng vốn dùng để cứng rắn va chạm huyền khí, kiên cố vô song. Vậy mà bây giờ lại bị ngọn lửa bằng thiểu đốt, vài vết thủng vẫn đang không ngừng mở rộng. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh toát ra, vội rót đi khí vào đao, muốn dập tắt ngọn lửa kia. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, đế khí vừa chạm vào băng diễm lập tức tan biến thành hư vô. Không gì không thể đốt sao? Hoành Quân Hoán hoàn toàn khiếp sợ. Hắn bỗng hét lớn một tiếng, vung quyền đập mạnh vào đao phòng. Cửu thiên đế khí vốn là quy tắc tối cao của thế gian, không gì là không thể trấn áp. Thân đang dưới quyền kình chấn động dữ dội. Ngọn lửa băng sắc kia quả nhiên thoáng chốc bị áp chế, dần dần tắt đi. Nhưng quyền kình của hắn cũng đồng thời bị đốt cháy, không ngừng bị ăn mòn. À! Phong Nghi Xuân hoàn toàn sững sờ, mắt trợn tròn. Tiểu trung ở dưới chân hắn bỗng như một quả dừa bị đập nát. Hắn chắc chắn mất mạng. Hoành Quân Hoán lập tức đuổi theo, hóa thành một luồng sáng lướt ngang qua Lý Vân Tiểu, nhắm thẳng vào Nguyễn Hồng Ngọc. Hắn vừa đuổi vừa cười khẩy nói: Đại tạ Nghi Xuân đại nhân xuất thủ trợ giúp, tiểu tử này giao cho ngươi, ta đi bắt Nguyễn phu nhân. Trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng kêu rên, không rõ ai xuất thủ. Chỉ thấy thân thể Hoành Quân Hoán như bị búa tạ đập mạnh rồi thẳng xuống đất, phanh một tiếng vang rồi tạo thành một cái hố sâu. Sắc mặt của Phó Nghi Xuân lập tức tái nhợt, ngay người đứng đó không dám cử động. Lý Vân Tiêu liền hiểu có cao nhân của Hồng Nguyệt Thành xuất thủ, chắc hẳn là vì lý do đặc biệt nào đó nên người ấy không tiện hiện thân. Hết tập 186.